Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386. Chương 386. Ác mộng đột kích. 4. Phoenix Force thế nhưng là hết thảy tồn tại, hoặc muốn tồn tại vạn vật tinh thần tâm linh kết nối điểm. Xem như hết thảy năng lượng tinh thần kết nối điểm. Nó có đủ tại toàn bộ đa nguyên vũ trụ phạm vi tâm linh năng lực, bao quát tâm linh cảm ứng cùng tâm niệm truyền tống. Phoenix cũng thường thường sẽ tìm những cái kia có cường đại tinh thần dị năng người đảm nhiệm ký chủ. Đây là căn cứ vào để bọn hắn có năng lực tiếp nhận loại lực lượng này cân nhắc. Mà ác mộng cũng là nguyên từ ở lực lượng tinh thần. Người mộng đẹp, ác mộng đều là nguồn gốc từ tinh thần ý thức. Không có cái này, cái gì mộng đều làm không được đi ra. Không có cái này, cũng liền càng thêm không có ác mộng cái tôn tử kia tồn tại. Cho nên, nghĩ muốn Kino nằm mơ, tiến vào cái kia lĩnh vực hoàn toàn là không thể nào. Nhà căn bản không có cách nào đem hắn kéo vào đi. Steven, nói cho ta cái tôn tử kia tin tức. Kino đối với ác mộng biết rất ít. À, Doctor Strange gật gật đầu mở cửa đi rồi. Sau đó lại mở cửa trở về rồi. Cầm trong tay một quyển sách. Kino đoạt lấy xem xét. Xem không hiểu. Lại ném vào tới. Phiên dịch. Toàn bộ A là Marvel địa cầu ma pháp văn tự. Xem không hiểu. Doctor Strange một mặt im lặng. Xem không hiểu ngươi còn nhìn. Bất quá vẫn là lật đến ghi chép cơn ác mộng cổ tịch lá bên trong phiên dịch. Ác mộng là một cái không rõ lai lịch El Diablo, thống trị mộng chi vĩ độ. Tại trước đây thật lâu, hắn chỉ là một cái khác, càng cường đại hơn El Diablo S hồ mụ go át người hầu. Gia hỏa này tại dân gian có rất nhiều cái danh tử. Độc nhãn Alien, hỗn độn trí tôn, viễn cổ tà thần. Chúng ta xưng nó nhãn ma, làm ác mộng ý thức được lực lượng của mình lúc, hắn cảm thấy phục vụ tại nhãn ma quá mức đại tài tiểu dụng. Thế là hắn rời khỏi nhãn ma, cũng chạy trốn tới một cái ngoài định mức vĩ độ, cũng chính là mộng chi vĩ độ, ngạc mộng lĩnh vực. Hoặc là tên khác, ở nơi này về sau, ác mộng liền ở tại mộng chi vĩ độ bên trong rất ít đi ra. Hắn từ vạn vật làm ác mộng lúc sinh ra sợ hãi tình cảm mà sống. Đương nhiệm gì sinh vật cảm thấy sợ hãi lúc, là hắn có thể từ đó hấp thu năng lượng để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Ác mộng có thể đem ngủ sinh vật kéo vào lĩnh vực của mình cũng tra tấn bọn hắn. Tại chính mình trong lĩnh vực, ác mộng cơ hồ là toàn năng. Trừ cái đó ra hắn cũng tinh thông ma pháp. Hắn cũng có năng lực trong nháy mắt phá hủy người bình thường ý chí. Chỉ có thần hòa ma pháp sư cường đại có thể miễn dịch loại công kích này. Ác mộng có thể bị đánh bại, lại không thể bị hủy diệt. Chỉ cần trong vũ trụ còn có mộng cùng sức tưởng tượng, hắn liền sẽ vĩnh viễn tồn tại. Mặt khác, tại mộng cảnh vĩ độ bên trong, thời gian, chất lượng, không gian, sự vật hoàn toàn do hắn khống chế. Nói xong, Doctor Strange khép lại cổ tịch. Cao mày có chút suy đoán. Chiếu cổ tịch ghi chép đến xem. Ác mộng không chỉ có thể đem người tinh thần kéo vào lĩnh vực của mình, cũng có thể đem ngủ người thân thể kéo vào đi à. Sky đám người trong nháy mắt ngạc nhiên. À, nói cách khác, tại không có giải quyết chuyện lần này phía trước, chúng ta cũng không thể giấc ngủ. Doctor Strange cười khổ, xem ra là rồi. Ác mộng có thể từ một cái mục tiêu tinh thần giao điểm bên trong tìm thấy được nàng quan hệ lưới, cùng nàng có quan hệ, cũng có thể sẽ trở thành ác mộng kế tiếp mục tiêu công kích. Mặc dù không nguyện ý tin tưởng, nhưng đây đúng là sự thật. Chỉ sợ bọn họ những người này đều đã tại cơn ác mộng quyển vở nhỏ bên trên nhớ kỹ. Vậy còn chờ gì, kể con mẹ hắn chứ. Polaris tiểu tỷ tỷ bạo nói tục. Nói thế nào, đó cũng là tỷ tỷ nàng. bị người khác trêu đùa chơi. Còn là một El Diablo cái gì? Không được. Steven, ngươi có biện pháp tiến vào mộng chi vĩ độ sao? Không có. Dr. Strange trầm mặc một chút, lắc đầu. Ta nghĩ có người có thể giúp ta. Kino bỗng nhiên nói. Ai? Mephistopho. Dr. Strange ngây ngẩn cả người. Ngươi nghĩ đi địa ngục? Đúng. Tốt, kích thích. Ta cũng muốn đi. Polaris tiểu tỷ tỷ vui vẻ quơ nắm đấm. Ngươi im miệng. Kino hung hăng chừng nàng liếc mắt. Có thể ngươi làm sao đi địa ngục? Ngươi biết phương pháp sao? Dr. Strange vẫn còn có chút mộng. Người sống đi địa ngục ai? Có lẽ có người có thể giúp ta. Ai? Vẫn có người. Ghost Rider. Xa xôi bờ bên kia. Cách đại đế đột nhiên hắt hơi một cái. Lão bản, lại đến một bình rượu rum. Ta đi trước đem nàng tỉnh lại nói sau. Nói xong, Kino lại hướng trong phòng đi đến. Ai, ngươi không phải là không được sao? Sky ngạc nhiên, nam nhân, không thể nói không được. Trước kia hắn chỉ là thăm dò một chút áo muội tình huống thân thể. Sau đó là một cái nghiệm chứng mà thôi. Lực lượng tinh thần của hắn quả thật có thể ngăn cản cơn ác mộng xâm lấn. Nhưng nghĩ muốn tại sương mù đồng dạng mộng chi vĩ độ bên trong. Chính xác tìm tới ma cao, tinh thần thể. Đồng thời đem hắn kéo trở về. Cũng không phải dễ dàng như vậy một việc. Nhưng đừng quên, hắn còn có Infinity Gem một trong Mai Gem. Đem Mai Gem đặt tại áo muội trên trán. Tâm linh lại lần nữa tiến vào áo muội thế giới tinh thần. Lại mở mắt lúc, được rồi, xác thực giống như một phiến sương mù vậy. Hắn cũng không phải là trực tiếp tiến vào áo muội tinh thần thể bên trong. Mà là như hai đồ ơ như vậy. Đem chính mình một tia ý thức. Kéo vào cùng áo muội vị trí phụ cận. Nhưng, hắn nhìn không thấy áo muội. Kỳ quái, hẳn là liền tại phụ cận a. Nếu không có gì ngoài ý muốn lời nói, nơi này hẳn là áo muội mộng cảnh. Áo muội sợ nhất cái gì? Quick, Kino đột nhiên mở mắt ra, nhớ kỹ tại Vạn Sự Ốc xem phim thời điểm, nàng sợ nhất chính là tà ác Quick. Mỗi lần nhìn thấy có loại này ẩn thân, tiều tụy như lão vu bà tồn tại, áo muội liền sẽ bị hù thẳng run. Rất kỳ lạ đi, nàng được xưng là Quick. Nhưng sợ nhưng như cũ là Quýt. Có người ở quấy nhiễu ta. Thế là hắn trong nháy mắt đã minh bạch. Khách nhân tới. Chủ nhân không hiện thân sao? Kino cười lạnh. Vừa dứt lời, một cái hư vô mờ mịt, rất giống như già vu quái đồng dạng, bén nhọn bên trong mang theo một tia thanh âm khàn khàn bay ra. Là ai cho ngươi dám ở thế giới của ta bên trong cuồng vọng ảo giác? Âm thanh rất mờ mịt, người hoàn toàn không nhìn thấy người nói chuyện ở đâu. Hắn phảng phất tại ngươi bốn phía đi dạo, đi dạo, đi dạo vòng quanh. Trong sương mù xuất hiện một viên to lớn đầu lâu, một viên âm trầm đáng sợ đầu, xám trắng màu da, trong mắt tản ra màu xanh lá sương mù. Nhưng Kino lại rất rõ ràng, cái này cũng không phải là cơn ác mộng bản thể. Tại lĩnh vực của nó bên trong, ác mộng có thể xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào. Tâm linh năng lượng, bạo tạc, trong nháy mắt đẩy ra chung quanh sương mù. Xám trắng mặt to nổi lên hiện ra một tia sợ hãi. Nhưng rất nhanh liền biến mất, bởi vì tại Mai Gem năng lượng dưới, cơn ác mộng, phân thân bị đánh nát. Cách đó không xa xuất hiện hai cái hồng sắc thân ảnh. Một cái rất rất nhỏ, ước chừng 5-6 tuổi kích cỡ tương đương tiểu nữ hài. Đang ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu, run lẩy bẩy bên trong. Bên cạnh nàng thì là thật to áo muội, tại che chở nàng. Sau đó hai người chung quanh là một đám âm trầm đáng sợ. Bao phủ tại dưới áo khoác đen lão vô bà, lớn áo muội quay đầu hung ác chừng Kino một thanh. Ngươi làm sao mới đến? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.